Tiên ma đồng tu, chương 1457, Quỷ Huyền Tông. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy hắn biểu lộ khác thường. Quỷ nô nói, Phạn Thiên, bên ngoài tình huống như thế nào? Rốt cuộc là phái nào đệ tử? Phạn Thiên trầm giọng nói. Là chính đạo tứ đại phái đệ tử, ước chừng hơn 40 người. Diệp Tiểu Xuyên, Đỗ Thuần, Dương Linh Nhi, Dương Diệt Song, Tả Thu, Giang Thanh Nhàn, Lục Giới, Giới Hiền, Giới Sân, Giới Sắc, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược, Dương Thập Cửu bọn người ở trong đó. Cơ hồ là chính đạo một đời tuổi trẻ trong ưu tú nhất. Đệ tử ít nhất hơn 10 nhiều người đều là linh tịch cảnh giới cao thủ. Những người khác tối thiểu cũng đều là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn chiến ý cao ngạo Quỷ Huyền Tông chúng đệ tử. Thoáng cái cũng không nói chuyện. Vừa rồi Phạn Thiên trong miệng nói ra được tên người. Không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ hôm nay chính đạo nhất mạch trong như sấm bên tai cao thủ trẻ tuổi. Không chỉ có người mang tuyệt kỹ, tu vi cao siêu, mỗi người pháp bảo cũng là lợi hại cực kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy. Đừng nhìn hiện tại Quỷ Huyền Tông từ trên xuống dưới tiếp cận 300 người. Thế nhưng trong đó một nửa trở lên đều là mới nhập môn không đến 3 năm tiểu đệ tử. Còn dư lại trên dưới 100 nhân chung. Linh tịch cảnh giới liền 4-5 cái, xuất khiếu cảnh giới 10 cái, mặt khác đều là ngự không cùng nguyên thần cảnh giới. Ở đâu có thể ngăn, không được như vậy một đám chính đạo tuổi trẻ sát tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quỷ Nô nói, tứ đại phe phái tinh nhuệ đệ tử, làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở Nam Cương? Chẳng lẽ bọn hắn lại muốn trình diễn 3 năm trước đây sự tình? Phạn Thiên nói, có lẽ không giống, chúng ta đều rất rõ ràng. 3 năm trước đây Thương Vân đệ tử đi đạo này, chủ yếu là muốn lừa bịp Huyền Thiên Tông. Hiện tại Huyền Thiên Tông chắc là sẽ không bị lừa rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vân Đoan nói, Phạn Sư Huynh, xác định những ngưỡng người này hướng về phía chúng ta mà đến ư? Phạn Thiên gật đầu. Nói. Bọn hắn hiện tại đã rơi vào Thất Minh Sơn phía đông 30 dặm. Đang tại cấp tốc hướng phía Thất Minh Sơn phương hướng đẩy mạnh. Hẳn là hướng về phía chúng ta mà đến. Một cái râu bạc lão giả. Nói, chúng ta Quỷ Huyền Tông mấy năm qua này. Hầu như không có xuất hiện Đại Sơn. Cho dù chọn đồ, cũng nhiều là ở Nam Cương trong năm tộc tìm kiếm. Cùng trung thổ những môn phái kia cũng không vãng lai. Cũng không bất luận cái gì xung đột. Cho dù bọn hắn muốn diệt hết chúng ta. Cũng rất không có khả năng xuất động nhiều cao thủ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi là tứ đại phái liên thủ. Đây cũng quá để mắt chúng ta Quỷ Huyền Tông đi à nha. Ta cảm thấy được việc này trong đó tất có kỳ quặc. Phạn Thiên nói. Một năm trước Thương Vân môn trưởng lão chúng độc sự kiện. Để Ngọc Cơ Tử giận tím mặt. Đã diệt Tương Tây tứ đại Cản Thi gia tộc. Theo ta được biết. Cái này tứ đại gia tộc chỉ ít có 6-7 thành người. Trốn vào thập vạn đại sơn bên trong. Bọn hắn có phải hay không là hướng về phía Cản Thi gia tộc đến. Mấy tháng trước. Phụ cận không. Là xuất hiện quá một ít Cản Thi tượng ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người khẽ gật đầu. Khi bọn hắn xem ra, Quỷ Huyền Tông còn không đến mức để chính đạo tứ đại môn phái liên thủ để đối phó. Bất quá nếu đối phó Tương Tây tứ đại gia tộc, cái này đã có thể khó nói. Đang tại nghị luận lúc, một cái đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào. Nói, trưởng lão. Không xong, chính đạo đệ tử đã đến sơn môn trước, đang tại kêu gọi đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quỷ nô cùng cái kia râu bạc trưởng lão sửa sang lại thoáng một phát xiêm y, với tư cách quỷ huyền tông hậu duệ. Nếu như là không thể làm, chỉ có lấy cái chết hộ giáo. Đương nhiên, hỏa chủng hay là muốn bảo lưu lại đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ nô đối Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan hai người nói. Nếu như những thứ này chính đạo sát tinh, thật sự là cho chúng ta mà đến. Ta cùng với thích trưởng lão hội tận lực ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi có thể trốn nhiều ít bỏ chạy nhiều ít. Chỉ cần còn có một người sống. Chúng ta quỷ huyền tông thì có đông sơn tái khởi cơ hội a. Diệp Tiểu Xuyên đám người xác thực không nghĩ tới nhóm người mình đến đây mượn bắt đầu tinh nghi. Cho quỷ huyền tông đã mang đến lớn cỡ nào áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại mặt trời còn không có xuống trước núi. Bọn hắn hơn 40 người liền đứng ở Thất Minh Sơn Sơn Dương chỗ chính là cái kia cực lớn. 7. Chữ nham thạch phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ. Quỷ huyền tông sơn môn cửa vào. Nhất định đang ở phụ cận. Hắn đã cảm giác được âm thầm chỉ ít có hơn 10 ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phái ra lớn giọng Triệu Vô Cực cùng lục giới hòa thượng đứng ở mọi người phía trước nhất kêu gọi đầu hàng. Cái này hai người đều là linh tịch cao thủ. Trung khí 10 phần, thanh âm xuyên kim liệt thạch. Tại toàn bộ Thất Minh Sơn chu vi chậm rãi quanh quần. Hô lần thứ 3, bỗng nhiên đại địa run nhẹ nhẹ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy sườn núi chỗ một mặt cực lớn thạch bích vậy mà chậm rãi bị mở ra. Giống như là cả tòa Thất Minh Sơn bị tách ra hai bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó, theo mở ra sơn môn thạch bích trong. Siêu siêu siêu siêu bay ra trên trăm đạo thân ảnh. Sau lưng tiếng gọi ầm ĩ đại tác. Hơn trăm cái thiếu nam thiếu nữ mang theo quỷ đầu đao từ bên trong cũng vọt ra. Mọi người nhìn trước mắt quỷ huyền tông tất cả chiến lực. Không có mấy người lộ ra xem thường. Trong nội tâm ngược lại là đều có chút bi ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia ngây thơ chưa tiêu người thiếu niên. Đại đa số đều là 13-14 tuổi. Có thậm chí niên kỷ nhỏ hơn. Nếu như quỷ huyền tông không giao ra dị bảo bắt đầu tinh nghi. Mọi người thật đúng là không nhất định có thể đối với mấy cái này còn trẻ nam thiếu nữ hạ sát thủ. Quỷ nô chứng kiến trước mắt này mười mấy cái chính đạo đệ tử. Mặt lộ vẻ bi thương. Những người này hắn hầu như đều gặp. Không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ hôm nay một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Xem ra quỷ huyền tông hôm nay kiếp nạn là ở chỗ khó tránh khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hắng giọng một cái. Làm cho mình thanh âm bảo trì chấn định. Khàn khàn nói, chư vị chính đạo đạo hữu, ta quỷ huyền tông nhất mạch hôm nay trốn đến cái này vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Chẳng lẽ chư vị còn muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Cho con đường sống được hay không được? Diệp Tiểu Xuyên tiến lên một bước, đối quỷ nô hơi hơi chắp tay. Nói, các hạ chắc hẳn chính là ngày xưa quỷ huyền tông tứ đại nô bộc một trong quỷ nô quỷ trưởng lão A tại hạ Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Hôm nay cùng chư phái chính đạo sư huynh sư tỷ tới đây. Chỉ là muốn theo quỷ huyền tông mượn một dạng pháp khí dùng một lát. Cũng không ác ý. Hy vọng quỷ trưởng lão thành toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ nô đám người hai mặt nhìn nhau. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên lưu lại Phạn Thiên một mạng. Tính toán là có chút ít giao tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phạn Thiên tiến lên phía trước nói. Diệp công tử. Bỉ phái đã xuống dốc. Pháp bảo thần khí nhiều đã bị ma tông chia cắt. Không biết Diệp công tử đám người đều muốn mượn cái gì. Diệp Tiểu Xuyên nói. Bắt đầu tinh nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra. Đại bộ phận quỷ huyền tông đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có quỷ nô cùng vị kia râu bạc thích trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Hiển nhiên tại hôm nay toàn bộ quỷ huyền tông, Chỉ có cái này hai người biết rõ bắt đầu tinh nghi là vật gì. Quỷ nô cất cao giọng nói. Bắt đầu tinh nghi, khẩu vị của các ngươi thật đúng là đại. Bắt đầu tinh nghi chính là ta phái đời thứ nhất quỷ vương tổ sư truyền thừa lại xuống dị bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra được phân nửa. Dương Thập Cửu liền rút ra thanh phong kiếm. Kêu lên, lão gia hỏa, ngươi giao ra bắt đầu tinh nghi liền thôi. Nếu như không chịu giao ra đây, chúng ta liền chính mình theo thi thể của các ngươi thượng tìm. Thật là có lên tiếng ủng hộ cái này bạo lực tiểu thái muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ví dụ như mấy cái Huyền Thiên Tông áo trắng kiếm tiên. Huyền Thiên Tông đối ma giáo có thể nói là hận thấu xương. Bọn hắn cũng không muốn cùng Quỷ Huyền Tông đàm phán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mượn, không tồn tại. Giang Thanh Nhàn đã âm thầm thông báo qua bọn hắn. Chỉ cần một lời không hợp, liền ra tay đã diệt toàn bộ Quỷ Huyền Tông. Ra tay không được lưu tình, làm cho cả Quỷ Huyền Tông chó gà không tha. Dương Thập Cửu nhảy dựng đi ra. Trong đội ngũ mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng lập tức đều lộ ra ngay Huyền Thiên Tông đệ tử ưa thích dùng kiếm bản rộng. Cục diện lập tức liền lâm vào khẩn trương rằng co trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.